khi trời đen, mưa bay bay cho lá rơi ngoài thềm. Mong thật lâu chẳng thấy người đâu, ai nơi đâu có biết em buồn giàu. Buồn quá đi thôi.